Lão gia tử cũng phiền lòng vì những người lão Hà gia đấy, nhưng lại không đành lòng, mà cũng sợ người ta nói dài nói ngắn. Liên Thù Tín liền nói. Mùa đông ngày ngắn, tiểu thất từ trường trở về, một nhà ăn cơm tối thật sớm rồi ngồi vây quanh trên giường gạch nghe tiểu thất kể chuyện ở trường như thế nào. Đang cười cười nói thì thấy Liên Diệp Nhi khóc từ ngoài chạy vào, Triệu thị cũng theo sát sau lưng. Liên Mạn Nhi liền đoán được nhất định việc dọn. Gocchuyenaudio.com, phòng đã xảy ra chuyện không may. Đem Triệu thị và Liên Diệp Nhi đến ngồi trên giường gạch, Liên Mạn Nhi vội hỏi Liên Diệp Nhi chuyện thế nào rồi. Muội cha muội chấp nhận dọn phòng rồi. Liên Diệp Nhi thút tha thút thít nói. Thì ra là vậy, tứ lang lên núi gọi Liên Thủ Lễ về nhà, Liên lão gia tử liền đem việc muốn bọn họ chuyển ra khỏi phòng nói với Liên Thủ Lễ. Liên Diệp Nhi không chấp nhận, đem những lời Liên Mạn Nhi bày trước đều nói ra. Cha muội liền nghe theo ông nội, còn ép buộc muội chấp nhận dọn phòng đấy. Liên Diệp Nhi khóc lóc kể lể, cho bọn họ dọn vào phòng thật à? Liên Mạn Nhi cau mày, cách chương.